Soái tỷ học đường, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wow, thầy đẹp trai nha, cô gái đi bên cạnh cũng thật xinh đẹp. Đúng vậy, đúng vậy. Hắn và nó bước vào rạp chiếu phim thu hút không ít ánh mắt của mọi người. Mình đi mua chút đồ ăn vặt, cậu đứng đây đợi mình. Không được đi lung tung đấy. Hắn cười nhẹ không quên nhắc nhở nó. Mình không còn là trẻ con nữa đâu, mau đi đi, phim sắp chiếu rồi. Nó nhăn mặt nhìn đồng hồ trên tay rồi hất hất tay bảo hắn đi nhanh. Hắn không nói gì quay người đi, nó lấy điện thoại ra nghịch trong thời gian đợi hắn, tiếng bước chân tiến đến gần nó. Ken mua sóc rồi sao nhanh vập, nó ngước mắt lên nói tưởng hắn nhưng không phải, lên một tên con trai nào đấy đứng trước nó một tay chống vào tường sau lưng nó tay kia đốt túi quần. Anh là, nó không lo sợ nhìn một lượt từ trên xuống dưới, tên đấy cũng đẹp trai đấy nhưng thua hắn là cái chắc, ăn mặc khá bảnh bao, xài toàn đồ hiệu chắc gia cảnh cũng không phải bình thường. Anh là ai không quan trọng, em đi xem phim một mình sao hay để A đi cùng em. Tên đấy cười lưu manh nhưng cũng thu hút, chắc là một tên sát gái. Nhưng tiếc quá em đi cùng bạn. Nó cười dịu dàng khiến tên đấy ngẩn người ra, chớp lấy cơ hội nó hất tay tên đấy đang chống trên tường khiến cả người tên ý mất thăng bằng ngã về phía trước, nó liền nhanh chân lé sang một bên khiến trán của tên đấy đập thẳng vào tường. Cô, tên đấy đau xoa trán nhìn nó đầy tức giận. Anh nghĩ anh là ai vậy? Nó nhếch mép kinh bỉ. Tên đấy tức liền giơ tay lên đánh nó. Nó giật mình nhắm mắt lại đợi chờ. Cha tê tê tê, cách chương.